Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 356, chương 105, báo thù rửa nhục. 3. Oanh, một cỗ tuyệt đại lực đạo theo câu lớp chân phải truyền xuống đất. Vô cùng tinh chuẩn tìm được Orochimaru chỗ ở phương vị, giống như sôi trào mãnh liệt đất đá trôi giống nhau. Hướng về Orochimaru đánh tới, thổ độn, nham thạch ngạnh hóa thuật. Orochimaru linh giác bén nhạy dị thường, ngay lập tức sẽ cảm giác được nguy cơ đến. Hai tay hắn rất nhanh kết ấn, lập tức liền đem thân thể mình chu vi phương viên hơn 10 thước đại địa biến được cứng rắn không gì sánh được. Trong nháy mắt, bốn phía đại địa giống như là thổ độn áo giáp giống nhau, đưa hắn vững vàng bảo hộ ở tại bên trong. Hanh, cách lương truyền hỏa. Colossus bĩu môi khinh thường, lạnh lùng nói, thập sao, đây là. Orochimaru sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hoảng sợ không gì sánh được. Hắn hoảng sợ phát hiện có một cỗ lực lượng khổng lồ xuyên thấu qua cứng rắn đại về phía hắn đánh tới, mà hắn lại nhưng đã không cách nào tránh né. Phanh. Theo một tiếng trầm muộn vang lớn, Orochimaru còn thấy được lồng ngực của mình bị người hung hăng đạp một cước. Sức lực cỡ này thật sự là quá cường đại, giống như là một tòa cự sơn đè xuống. Lực lượng đáng sợ liền hắn chính là không chịu nổi. Hoa, Orochimaru nhịn không được há mồm phun ra búng máu tươi lớn. Sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm tái nhợt. Tinh khí thần lập tức uể oải rất nhiều. Chết tiệt xú tiểu quỷ. Orochimaru hung tợn trừng mắt Colossus. Sát cơ lập tức hừng hực đứng lên. Đã nhiều năm như vậy, hắn ngoại trừ ở Uchiha Itachi thuộc hạ ăn qua một lần bảo thua thiệt ở ngoài, chưa từng chật vật như vậy quá. Orochimaru, đây là lợi tức. Colossus đem Orochimaru biểu tình trên mặt nhìn rõ rõ ràng ràng, cười lạnh nói, năm đó một kiếm kia thù, ta còn không có chân chính hướng ngươi đòi lại đâu. Xú tiểu tử, ta sẽ giết chết ngươi. Orochimaru xâm nhiên nói rằng, thổ độn, Kengan no Jutsu. Hai tay hắn rất nhanh kết ấn, đối với Colossus phát khởi phản công. Oanh, đại địa mãnh liệt rung động, vô số bùn đất bụi mù bay lên trời, nhanh chóng trên không trung ngưng kết, tiến tới hóa thành một cái dài đến mấy thước quả đấm to, hung hăng hướng về Colossus ném tới. Diệt thiên thủ. Colossus không tránh không né, trực tiếp một cái tát vỗ ra. Ùm ùm, một tiếng vang lớn, cái kia dài đến mấy thước quả đấm to cánh bị Colossus một cái tát đạp nát. Trong nháy mắt, vùng đất này bụi đất tung bay, thạch đi cát phi, thanh thế kinh người. Cái này chết tiệt xú tiểu quỷ thật là nhân loại, mà không phải một cái yêu quái sao? Người huyết nhục chi khu làm sao lại cường đại như thế? Orochimaru khuôn mặt bất khả tư nghị, thân thể hắn cũng từng nhiều lần sửa đổi qua, vô cùng bền bỉ, tự phụ vì bất tử chi thân, hầu như có thể miễn dịch tất cả vật lý công kích. Thế nhưng, giờ này khắc này, hắn lại vẫn đối với Colossus đáng sợ cường độ thân thể cảm thấy bất khả tư nghị. Orochimaru, hiện tại nên ngươi trả nợ thời điểm. Colossus lạnh lùng nói, hắn chân phải lần nữa nâng lên, liên tục 3 lần hung hăng đạp ở trên mặt đất. Ghê tởm. Orochimaru sắc mặt đại biến, hoảng sợ vội vàng hai tay kết ấn, cả người rất nhanh dung nhập đại địa, dùng như bay tốc độ hướng về trên mặt đất bỏ chạy. Hắn biết Colossus công kích thủ đoạn cực kỳ quỷ dị, mặc dù là lấy mặt đất ngạnh hóa thuật tiến hành phòng ngự, vẫn không có bất cứ hiệu quả nào. Hắn cũng không muốn đợi dưới đất trở thành Colossus công kích mục tiêu sống. Ha ha, lên đây tốt hơn, ta đã chờ ngươi rất lâu rồi. Colossus vô tình cười nhạt, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh vọt tới. Thảo chỉ kiếm. Orochimaru lớn tiếng giống to hơn. Hắn biết Colossus thể thuật phi thường cường đại, căn bản cũng không dám chậm trễ chút nào, trực tiếp liền ha mồm phun ra chính mình đòn sát thủ lợi hại. Dùng tới nghênh địch, xoát, kiếm quang xoàn xoạt, rét lạnh sát khí tràn ngập. Thật là một thanh kiếm tốt. Colossus khen ngợi nói rằng, đáng tiếc là, ngươi lại căn bản không biết như thế nào sử dụng nó. Không bằng, ngươi đem nó cho ta đi. Tốt, ta cho ngươi. Orochimaru xâm nhiên nói rằng, hắn tay cầm trường kiếm, trên không trung xẹt qua một đạo lạnh thấu xương hàn quang, hung hăng hướng về Colossus đầu bổ tới. Phung phí của trời, Colossus thầm nghĩ trong lòng, lấy hắn kiếp trước hơn 1000 năm đanh đá chua ngoa nhãn quang, tự nhiên có thể nhìn ra được cái này là một thanh thần binh lợi khí. Mặc dù là Colossus mà nay vũ thể đã tiểu thành, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản thanh kiếm này phong mang. Đáng tiếc là, Orochimaru căn bản cũng không hiểu được bất luận cái gì kiếm thuật kỹ xảo. Chỉ hiểu được lợi dụng kiếm phong mang tới hoành phi chém lung tung. Đối với hắn không cách nào tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Xoát, Colossus dưới chân bán ra, thần hành bách biến, bộ pháp. Rất nhanh không gì sánh được. Chợt trước chợt phía sau, chợt trái chợt phải, giống như phi ngựa xem đèn, ở trong không khí lưu dưới từng đạo tàn ảnh. Ghê tởm, Orochimaru liên tục đánh ra cửu kiếm đều không thể thương tổn đến Colossus. Nhịn không được nóng tính đại thịnh, tiềm ảnh xa thủ, hắn chợt lập tức lộ ra tay trái, tay ống tay áo nhanh chóng thoát ra 4 con rắn độc. Hung ác hướng về Colossus đánh tới. Ai nha? Colossus trong miệng phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Tựa hồ là hoàn toàn không có dự liệu đến Orochimaru biết sử dụng một chiêu như vậy. Suy, suy, suy, suy. 4 con rắn độc lập tức liền đem Colossus kéo chặt lấy. Tiểu quỷ, ta bắt được ngươi. Orochimaru xâm nhiên nói rằng. Hắn tay trái chợt dùng sức. To lớn lực đạo tuôn ra, lập tức liền đem Colossus duệ hướng phương hướng của hắn ngã đi. Xoát, Orochimaru vung tay phải lên, thảo chỉ kiếm xẹt qua bén nhọn đường vòng cung, hung hăng hướng về Colossus cái cổ chém tới. Orochimaru, ngươi bị lừa, ai có thể nghĩ, Colossus lại mộ được lập tức đối với Orochimaru lộ ra nụ cười cổ quái. Tay phải hắn chợt lập tức lộ ra, ngón giữa vô cùng tinh chuẩn gảy tại thảo chỉ kiếm trên thân kiếm. Làm, thanh âm trong trẻo dễ nghe vang lên, Orochimaru chỉ cảm thấy thảo chỉ kiếm mãnh liệt run rẩy động. Một cổ lực lượng cường đại xuyên thấu qua thân kiếm truyền tới trên cánh tay của hắn. Ngay lập tức sẽ cánh tay đau nhức, nửa người tê dại, ngốt rồi. Orochimaru trong lòng kêu to, thanh kiếm này ta nhận. Colossus vừa cười vừa nói, hắn ngón trỏ phải ngón giữa vươn, kẹp ở thân kiếm nhẹ khẽ dùng sức một chút, liền từ Orochimaru trong tay đoạt lại. Ngươi, Orochimaru sắc mặt cực kỳ khó coi, thanh kiếm này là hắn từ một cái bạch xà trong cơ thể lấy ra. Vô kiên bất tồi, tượng trưng cho thân phận của hắn cùng lai lịch. Nhưng chưa từng nghĩ vậy mà lại bị Colossus đoạt đi. Đây là một loại to lớn sỉ nhục. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?